Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 798, Tàn đỉnh tung tích. Lần trước tinh không cự thú một mạch mang theo tộc này vương thú đi tới Vạn Yêu Thành. Kỳ thực chính là hướng về phía Vạn Yêu Trì đến. Vạn Yêu Trì là yêu vực chí bảo một trong. Từ xưa đến nay, phàm là thần vương cấp độ yêu vực cường giả sẽ ở Vạn Yêu Thành bên trong lưu lại bản mệnh tinh huyết. Thậm chí đưa lên các loại hy thế kỳ dược. Lâu dần, này Vạn Yêu Trì thành yêu vực một mạch nhân tài mới xuất hiện rèn luyện huyết thống chi địa. Nếu là tinh không vương thú tiến vào Vạn Yêu Trì khẳng định có thể giác tỉnh ra tổ lực. Hoàn toàn có thể khôi phục tổ tiên một phần thần uy. Như vậy tương lai tinh không vương thú tuyệt đối có tư cách trở thành thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Danh chấn vũ trụ, đáng tiếc a, con đường này bị thân lỗi cho đứt rời. Hắn một mực muốn cho tinh không vương thú trở thành hắn vật cưỡi. Lấy vương thú tính cách tự nhiên thà chết cũng không muốn. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Tinh không cự thú mạch này tổ tiên nhưng là từng đi ra đại năng. Đã từng huy hoàng quá. Huống chi để tộc này vương thú trở thành vật cưỡi. Này tiểu Bắc yêu đột nhiên mạnh mẽ. Có thể chung quy cùng Bắc yêu chênh lệch quá lớn. Có thể nào thu phục tinh không vương thú? Thân lỗi, người cầm miệng cho ta. Thần Vĩ Nghiêm trừng một mắt thân lỗi. Quát lớn nói, ta xem ngươi thực sự là càng ngày càng không cái quy củ. Không biết ngày hôm nay là ngày gì sao? Lập tức đi xuống cho ta. Nhưng là, thân lỗi tại chỗ giận. Hắn đường đường Bắc yêu đệ đệ. Nhận lấy một cái tinh không vương thú làm thú cưỡi. Này có cái gì khó? Huống hồ ở tiểu Bắc yêu trong mắt. Cho dù là vương thú không đồng ý, trực tiếp diệt tinh không cự thú một mạch không là được rồi. Thân lỗi tuổi còn trẻ, thế nhưng trong lòng có một loại thô bạo khí tức, rất là hung tàn, cảm thấy trên đời không có hắn không chiếm được đồ vật. Những này đều là Bắc yêu mang cho sự tự tin của hắn. Người cầm miệng cho ta. Thân Vĩ Nghiêm truyền âm quát lớn nói, tinh không vương thú. Chiến lực siêu cường, sao dễ dàng khuất phục ai ngươi dưới chân? Huống hồ ngươi trước mặt nhiều người như vậy làm cho nàng trở thành vật cưỡi của ngươi. Nàng sao đáp ứng, lập tức đi xuống cho ta. Không muốn hỏng rồi Bắc yêu điện hạ kế hoạch. Thân Vĩ Nghiêm chuyển ra Bắc yêu. Thân lỗi rất rõ ràng rụt cổ một cái. Trong lòng đối với Bắc yêu có nhất định sợ hãi. Ngươi chờ ta. Tiểu Bắc yêu vẫn là trừng một mắt tinh không vương thú. Lúc này mới quay đầu rời đi. Đứa nhỏ này, Thân Vĩ Nghiêm khẽ lắc đầu. Lập tức hắn đối với sắc mặt không dễ nhìn không nguyên cười làm lành nói. Để hai vị đạo hữu cười chê rồi. Thân lỗi tuổi quá trẻ. Hai vị đạo hữu có thể không cần để ở trong lòng. Cho tới Vạn Yêu Trì sự tình các ngươi yên tâm. Ta sẽ trợ giúp vương thú xin. Lần này khẳng định không thành vấn đề. Vậy thì phiền phức đạo huynh rồi. Không càn cùng không nguyên ở trong lòng thở dài. Thực lực không bằng người bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Có khí cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đáng ghét. Tinh không vương thú ở trong lòng tức giận mắng. Dựa theo yêu vực quy củ. Phàm là có yêu vực cường giả có tư cách giác tỉnh tổ lực. Cũng có thể tiến vào Vạn Yêu Trì ở trong tu hành. Năm đó chúng nó mạch này ở yêu vực nhưng thuộc về cường tộc một mạch. Tuy rằng thoát ly yêu vực, có thể chúng nó tổ tiên là yêu vực cũng làm ra trọng đại cống hiến. Đi Vạn Yêu Trì tu luyện mấy ngày này cũng không quá đáng. Huống hồ tinh không cự thú một mạch cũng trả giá đánh đổi. Có thể hiện tại tiểu Bắc yêu câu nói đầu tiên đứt đoạn mất nàng giác tỉnh tổ lực hy vọng. Điều này làm cho tinh không vương thú tức giận bất bình. Bắc yêu một mạch ở yêu vực ảnh hưởng không nhỏ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Thật đem tự cái làm chí tôn một mạch rồi. Hai vị đạo huynh chớ để ở trong lòng. tất cả còn muốn yên lặng xem biến đổi. Thời gian này có cùng tinh không cự thú một mạch giao hảo thế lực đi tới. Cũng là liên tục cười khổ, bọn họ quần tộc cũng không tính quá mạnh, đều muốn lấy lòng Bắc Yêu một mạch, hy vọng có thể sớm leo lên cây đại thụ này. Rốt cuộc lần này thịnh hội tổ chức thuận lợi, như vậy trong tương lai Bắc Yêu chấp trưởng yêu vực thời đại, chúng nó cũng có thể tranh thủ đến một phần tài nguyên. Hiện nay Vạn Yêu Thành bên trong đã đến không ít yêu vực quần tộc thế lực, Thần Vĩ Nghiêm vì chúng nó sắp xếp nơi ở. Vạn Yêu Thành bên trong phồn hoa trình độ không cần nhiều lời, là thuộc về yêu vực tu sĩ thiên hạ. Trong thành náo nhiệt dồn dập, rất nhiều yêu vực quần tộc tụ hợp lại một nơi giao lưu, mà Bắc Yêu một mạch hoàn toàn làm yêu vực chủ nhân, phụ trách nắm giữ to to nhỏ nhỏ các loại công việc. Bóng đêm đến, Tô Viêm ra cửa, ở Vạn Yêu Thành to to nhỏ nhỏ đường phố tra xét, hy vọng có thể nghe được một ít liên quan với thiết bảo tài sự tình. Bất quá rất kỳ quái, bên ngoài đều nghị luận thiết bảo tài cùng Vạn Yêu Kỳ, thế nhưng toàn bộ Vạn Yêu Thành bên trong, chuyện này lại như là một cái cấm kỵ, dĩ nhiên không người nói đến. Tô Viêm nhạy cảm nhào bắt được, ở trong lòng thầm nói, chuyện này có chút tà môn, lẽ nào là chống đỡ bảo tài một phương yêu vực cường giả tiết lộ ra ngoài? Khả năng này không nhỏ, điều này nói rõ bảo tài ở yêu vực độ khả thi rất cao. Tô Viêm trở về nơi ở cùng không càn bọn họ giao lưu. Cuối cùng không càn nói, Tô Viêm, ta cảm thấy cho dù là thiết bảo tài còn sống sót, hắn bây giờ căn bản không ở Vạn Yêu Thành, mà là ở yêu vực tịnh thổ ở trong. Tô Viêm cau mày, yêu vực tịnh thổ, giống như là tổ điện tổ đình, thế nhưng chỗ kia người bình thường căn bản không vào được. Tô Viêm muốn trà trộn vào đi khó như lên trời, trừ phi có vũ trụ bá chủ thế lực đến đây, có lẽ Bắc Yêu một mạch sẽ tiếp dẫn bọn họ tiến vào yêu vực yêu đình ở trong. Chờ đi, hiện tại chỉ có chờ đợi, tìm tới cơ hội mới có thể lẫn vào tổ đình bên trong. Chúng ta có thể không có tư cách tiến vào bên trong. Không càn đầy mặt áy náy mở miệng, Tô Viêm, người cũng đừng chê ta lải nhải, nhất định phải hành sự cẩn thận, tuyệt đối không nên đem mình ném vào rồi, người chỉ cần còn sống sót, tương lai tổng có cơ hội. Trưởng lão nói gì vậy? Ngài có thể vào lúc này đưa vào tiến vào Vạn Yêu Thành, ta đã cảm kích vô tận rồi. Tô Viêm cười khổ nói, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Nếu yêu vực muốn tổ chức thịnh hội, yêu đình sớm muộn sẽ mở ra. Tổng có hy vọng, Tô Viêm hiện tại cũng không dám tự ý hành động. Trong lòng hắn nặng trình trịch, đối với yêu vực tình cũng hoàn toàn không biết. Không càn bọn họ hiểu rõ cũng đặc biệt có hạn. Muốn nghĩ ở trong yêu vực tìm tới bảo tài, Tô Viêm cảm thấy độ khó quá to lớn rồi. Mà Tô Viêm thử nghiệm vận chuyển khởi động đồng thau tàn đỉnh bí thuật, nhưng là căn bản không có phát hiện có quan hệ tàn đỉnh tí ti gợn sóng. Nếu như bảo tài không ở tổ đình, như vậy bảo tài rất khả năng. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, hy vọng không phải bết bát nhất. Chỉ cần bảo tài còn sống sót, hắn còn có hy vọng. Hắn hít sâu một cái, tĩnh tâm ngưng thần. Thời gian cứ như thế trôi qua, từng ngày tuy rằng rất ngắn ngủi, có thể loại này chờ đợi thật quá dài lâu. Tô Viêm cũng rất khó tập trung lực lượng tinh thần tìm hiểu Phục Long trận côn. Liền như vậy thời gian một tháng vượt qua, Tô Viêm tra một bên toàn bộ Vạn Yêu Thành, căn bản không tìm được thiết bảo tài manh mối. Thời gian một tháng cố nhiên không dài, nhưng là đối với cấp bách tìm kiếm bảo tài Tô Viêm, phảng phất dài lâu 10 năm trôi qua rồi. Tô Viêm rất rõ ràng mỗi lãng phí một ngày đều liên lụy đến bảo tài sinh tử. Vô liêm sỉ, vô biên trong đêm tối, mơ hồ có sáng như tuyết chớp giật cắt ra thương khung. Tô Viêm trong cơ thể bốc hơi sát khí, bất quá cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bị Tô Viêm mạnh mẽ cho đè xuống rồi. Làm Tô Viêm rời đi mảnh này đường phố, vừa qua khỏi bất quá một cái hô hấp, hắc ám càng nồng nặc, đỉnh bầu trời phảng phất có quái vật khổng lồ sắp ngang qua mà đến. Nghiền ép phụ cận đi ngang qua tu sĩ nghẹt thở run rẩy. Tuyệt đối là yêu tộc nhân vật đáng sợ đang lặng lẽ ở giữa giác tỉnh. Bởi vì trước thấy rõ đến sát niệm, Tô Viêm đã rời đi rất xa, đã có thể cảm giác được thú bảo vệ lan tràn từng trận khủng bố khí lưu. Đây tuyệt đối là một đầu thần vương. Kỳ quái, bất quá con thần vương này yêu thú cũng mặt ngờ vực. Trước rõ ràng nhận ra được sát niệm, nhưng là căn bản không có tìm kiếm đến đầu nguồn. Nó vị trí khu vực, nhưng là đi về yêu vực tổ đình tất kinh chi địa. Một tháng này, Tô Viêm tra một bên toàn bộ vạn yêu thành, mò đúng yêu đình đại khái phương vị, nhưng là muốn trà trộn vào đi nói nghe thì dễ. Trừ phi Tô Viêm tu luyện tới thất phẩm kỳ môn dị sĩ lĩnh vực, mới có hy vọng phiên dịch nơi này trận pháp bảo vệ. Vượt qua đến yêu đình bên trong, nhưng là vượt qua đến một bước này khó khăn cỡ nào. Tô Viêm phỏng chừng chỉ có chờ đợi hắn bước vào thần cảnh lĩnh vực, mới có một ít hy vọng tu luyện tới thất phẩm trình độ. Hắn bây giờ xa xa còn chưa đủ tư cách tìm hiểu. Tô Viêm sắc mặt âm trầm trở về phòng. Bây giờ nên làm gì? Mạnh mẽ tấn công căn bản không thể. Trà trộn vào đi vậy khó như lên trời. Để cho thời gian của hắn đã đặc biệt có hạn rồi. Hiện tại vạn yêu thành ở trong cường giả hội tụ, bầy yêu tụ hội, toàn bộ vạn yêu thành thời khắc dập dờn vô tận cự hung gợn sóng. Bất cứ lúc nào có thể bạo phát núi lở hải nước lực lượng. Phụ trách tổ chức thịnh hội Bắc Yêu một mạch các cường giả mỗi ngày vui vẻ ra mặt. Bọn họ cảm thấy yêu vực cộng tôn thời đại thật đến. Nếu là đem toàn vũ trụ các đại yêu bộ tộc tộc hội tụ đến, như vậy sẽ hình thành một luồng khủng bố thế lực do Bắc Yêu xuất lĩnh. Một ngày này đến, Bắc Yêu một mạch cũng là đường đường chính chính yêu vực đệ nhất quần tộc. Đây là vinh diệu bực nào a? Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tựa hồ bắt nguồn từ nơi sâu xa trong vũ trụ bao trùm tới sức mạnh. Nhằm phía vạn yêu thành, làm cho cả vạn yêu thành bên trong bầy yêu sôi trào. Các loại thần mang vọt lên tận mây mà lên, soi sáng toàn bộ vạn yêu thành óng ánh ngập trời. Toàn bộ yêu vực tinh không, đều bị vạn yêu thành tỏa ra ánh sáng soi sáng tỏa ra ngập trời yêu khí. Oanh, mà vực ngoại tinh không run mạnh, nhật nguyệt tinh đấu mãnh liệt run run, đều là bị một loại sức mạnh kinh khủng ảnh hưởng bắt đầu run lên. Thậm chí loại khí tức này đều muốn xuyên qua đến vạn yêu thành ở trong. Bảy yêu đều là nhìn thấy, một cái bóng bước chậm ở trong tinh không, một bước một thế giới, khoảng cách vạn yêu thành đã gần vô cùng rồi, cho dù là hắn hết sức áp chế khí tức. Nhưng là trong lỗ chân lông thoáng lộ ra trật tự ánh sáng, cũng làm cho thiên thần run rẩy, tay chân lạnh lẽo, cảm thấy thương khung rơi xuống, phải đem bọn họ trực tiếp ép sụp. Báo, tổ điện tổ phúc đại nhân đang lâm vạn yêu thành, có âm thanh truyền khắp toàn bộ vạn yêu thành, gây nên các đại yêu tộc thế gia tâm kinh không gì sánh được. Tổ phúc vị này nửa bước đại năng tự mình đến đây. Đủ để chứng minh yêu vực thịnh hội trọng yếu tính. Tổ phúc dĩ nhiên đến nơi này. Tô Viêm đột nhiên chui ra phòng ốc, nhằm phía yêu đình phương hướng. Ha ha ha ha, không nghĩ tới tổ phúc tiền bối sẽ tự mình đến. Ta vạn yêu thành đúng là rồng đến nhà tôm. Rồng đến nhà tôm, từng trận tiếng cười lớn cũng nổ vang. Truyền khắp vạn yêu thành, trong thanh âm khí mười phần. Nương theo hùng vĩ tinh huyết gợn sóng, phóng lên trời, hội tụ thành một cái to lớn cái bóng, lộ ra mênh mông thần vương sức mạnh. Đây là Bắc Yêu một mạch thần vương, khí thế càng ngày càng đáng sợ, Ngủ Đông với Vạn Yêu Thành bên trong yêu đình đều hiển hóa ra một góc, thả ra trấn áp vũ trụ càn khôn lực lượng, khủng bố vô biên, dù sao cũng là yêu vực các đời cường giả chế tạo yêu đình. Sẽ không thua kém tổ điện tổ đình mấy phần, vẻn vẹn chỉ là một góc thế giới hiện ra, cũng như cùng yêu vực chí tôn chi thủ bao trùm mà xuống. Kinh sợ bầy yêu, đi ngang qua trước đến xem thử. Đạo hữu không cần khách sáo. Tổ Phúc thân xuyên trường sam màu trắng, vượt vực mà đến, tuổi tác của hắn cố nhiên lớn vô cùng, nhưng là không tự chủ được thả ra trật tự ánh sáng, làm cho cả yêu vực phảng phất run rẩy theo. Hắn tuy rằng không phải đại năng, nhưng là cũng chỉ kém nửa bước, cường vô cùng khó tin, mà yêu vực yêu đình cũng càng ngày càng rừng rực. Cuối cùng cái này vũ trụ nhỏ phun trào ra vô lượng yêu khí, hội tụ thành một cái hoàng kim đại đạo, mở rộng đến vực ngoại tinh không, có thể thấy được Bắc Yêu một mạch coi trọng, lấy yêu đình lực lượng diễn hóa ra đại đạo, để Tổ Phúc trực tiếp vượt qua đến yêu đình bên trong. Đây là quy cách cao nhất lễ nghi, thần vương đều không có tư cách bị yêu vực coi trọng như vậy. Nhưng mà ngay ở yêu đình đại môn mở ra thời khắc, Tô Viêm kích động trong lòng. Hắn lấy bí pháp đặc thù thử nghiệm khởi động đồng thau tàn đỉnh. Hắn phát hiện đồng thau tàn đỉnh gợn sóng ngay ở yêu đình bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.